Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2610. Chương 2610. Nhàm chán thiết tinh vũ. Bây giờ Thông Thiên Tháp cư trú rất nhiều người, so với lúc trước không biết muốn bao nhiêu gấp bao nhiêu lần. Nhân số đạt tới 10 vạn trở lên. Đại lục ở bên trên các đại tông môn tất cả đều đem đến bên này. Bất quá Thông Thiên Tháp cũng đầy đủ khổng lồ, ở lại nhiều như vậy người hoàn toàn không là vấn đề. Chỉ bất quá nhân số so trước kia nhiều, nhưng bầu không khí lại như trước kia tương phản. Trước kia Thông Thiên Tháp người mặc dù rất ít, nhưng nơi này là chính đạo võ giả tu võ thánh địa. Trong này thời gian dài đều tản ra tích cực hướng lên không khí, cho người cảm giác giống như là thế ngoại đào nguyên, mà bây giờ thì là một mảnh tình cảnh bi thảm, bị thiên ma đại lục cùng tà giáo võ giả vây quanh đã rất nhiều năm. Trên thực tế thiên ma đại lục cũng vẫn luôn không có chính thức tiến công qua, nhưng là bên ngoài kia vô số cường giả tụ tập, còn có từng cái vô cùng cấp cao trận pháp không ngừng thành lập cảnh tượng, cho Thông Thiên Tháp người ở bên trong mang đến rất lớn áp lực. Rất nhiều người đều cảm giác ngực không giây phút nào đều đè ép một tảng đá lớn, có chút không thở nổi. Mà tại Thông Thiên Tháp nội bộ cái nào đó khu vực trong, ngược lại là một mảnh quạnh quẽ. Nơi này chính là một tòa sơn cốc u tĩnh, khoảng cách Thông Thiên Tháp chủ tháp vị trí không xa, bất quá chung quanh lại có rất nhiều trận pháp phòng hộ. Trước kia, xung quanh những trận pháp này đều là không có, nơi này cũng rất ít có người tới, mà bây giờ, người tới y nguyên rất ít, nhưng là mỗi ngày tất nhiên sẽ có một hai người ở đây. Bởi vì, nơi này là truyền tống trận chỗ, mỗi ngày đều sẽ có người thủ hộ lấy, mà lại nhất định phải đều là Thông Thiên Tháp nội bộ nhân viên. Mà xung quanh những cái kia trận pháp, tự nhiên là vì bảo hộ truyền tống trận, để tránh phát sinh bị người trộm truyền tống vào đến, đối Thông Thiên Tháp đến cái rút củi dưới đáy nồi cái gì. Hôm nay ở đây bảo vệ là hai người, niên kỷ nhìn đều chỉ có hơn 20 tuổi bộ dáng, tuổi thật cũng liền 6-70 dáng vẻ đi, bất quá cảnh giới đều không thấp. Ai, ta nói tuổi già cô đơn lớn, người cả ngày ôm một thanh kiếm cùng cái đầu gỗ đồng dạng không nói lời nào, cỡ nào nhàm chán a. Ai, cha ta cũng thật là, không để ta ngẫu nhiên xuất chiến, còn để cho ta tới thủ truyền tống trận, đây thật là điểm chết người nhất, thế mà lại cùng ngươi cùng một chỗ thủ. Một người trong đó oán trách, tại truyền tống trận chung quanh đi tới đi lui, hắn là không chịu ngồi yên tính tình, thủ truyền tống trận loại chuyện này nhưng làm hắn cho buồn bực hư. Không sai, người này chính là Thông Thiên Tháp đương đại bên trong nhân tài kiệt xuất một trong, Ly Hỏa Thánh Thể Thiết Tinh Vũ, thủ hộ truyền tống trận loại chuyện này, với hắn mà nói đúng là có chút tra tấn, vốn cho là tốt xấu có người bạn, kết quả không nghĩ tới là Thiên Kiếm Thánh Thể Cô Ngữ. Cô Ngữ kia tính cách, Thiết Tinh Vũ thật cảm thấy mình một người thời điểm, có lẽ còn không có nhàm chán như vậy. Cô Ngữ mở miệng, hắn đoán chừng cũng muốn chứng minh chính mình không phải đầu gỗ. Nếu không chúng ta luận bàn một chút. Vừa nói, cô Ngữ một bên liền đứng dậy, đem trong ngực trường kiếm nắm trong tay, trên thân bộc phát ra một cỗ cực kỳ khí thế bén nhọn. Xem ra hắn thật không phải là nói một chút mà thôi. Chỉ cần Thiết Tinh Vũ gật đầu một cái, cô Ngữ là thực sẽ xuất thủ luận bàn. Hắn chính là cái chiến đấu cuồng. Đi đi, ta phục ngươi. Ta đánh không lại ngươi còn không được sao? Thiết Tinh Vũ khóc không ra nước mắt. Ngày kế, những chuyện tương tự không biết muốn phát sinh mấy lần. Cô Ngữ trên cơ bản mới mở miệng bất quá ba câu nói, liền sẽ đưa ra cùng ngươi luận bàn một phen. Ngay tại Thiết Tinh Vũ một trận bất đắc dĩ thời điểm, bên cạnh bọn họ truyền tống trận đột nhiên có một cỗ trận pháp năng lượng truyền ra đến.